Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 358. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 358. Giống như cự tuyệt tặng quà tặng cho cô ta. Chính là giống như phạm tội lớn. Vương Vũ Hàm bên cạnh vẻ mặt có chút khó coi. Điền Thúy Thúy có ý gì? Cậu có chỗ nào mạnh hơn tôi? Sau đó ưỡn ngực, một mặt ngạo mạn, Trình Kiêu nghĩ nghĩ, lại đánh mấy chữ. Cô có bạn trai chưa? Điền Thúy Thúy lập tức nín khóc mỉm cười. Mang theo sự thẹn thùng nói. Không có, anh trai thương sinh hỏi vấn đề riêng tư này làm gì? Vương Vũ Hàm phía sau rốt nhìn không nổi nữa. Điền Thúy Thúy cậu gạt người làm gì? Bạn trai cậu không phải Thẩm Dũng sao? Vừa rồi hai người các cậu còn anh em tại cổng lầu ký túc xá. Bây giờ thế mà trở mặt không thừa nhận. Điền Thúy Thúy biến sắc trong nháy mắt. Vội vàng giải thích với Trình Thương Sinh bên kia màn hình. Không có, em không có bạn trai. Vương Vũ Hàm cậu chớ nói nhảm. Vương Vũ Hàm trong lòng đắc ý. Điền Thúy Thúy, cậu đã có Thẩm Dũng. Còn muốn cướp anh trai thương sinh của tôi. Cậu đã lòng tham không đáy như thế. Vậy cũng đừng trách tỉ muội không nể tình. Vạch trần cậu nói dối. Lúc này, hệ thống đột nhiên nhắc nhở. Trình Thương Sinh, rời khỏi phòng. Anh trai thương sinh, anh đừng đi. Anh còn không có nói cho em tên của anh. Lần sau em làm sao tìm được anh? Vương Vũ Hàm vội vàng nói. Nhưng mà, Trình Thương Sinh không còn đáp lại. Điền Thúy Thúy, đều là cậu, hại anh trai thương sinh offline. Cậu đồ tâm cơ, cậu bồi thường anh trai thương sinh cho tôi. Vương Vũ Hàm mắng to. Điền Thúy Thúy cũng đang tức giận. Tôi có chỗ nào không bằng Vương Vũ Hàm chứ? Dựa vào đâu Trình Thương Sinh anh không đáp ứng tặng quà tặng cho tôi? Đương nhiên, ngoại trừ ngực cô ta lớn hơn. Nhìn thấy Trình Thương Sinh bỗng nhiên ló cao. Điền Thúy Thúy vừa mới chuẩn bị tốt một đống lý do thoái thác, cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Lập tức, Điền Thúy Thúy đem lửa giận đổ lên đầu Vương Vũ Hàm. Vương Vũ Hàm, tôi nhịn cậu lâu rồi. Nếu không phải cậu nói tôi có bạn trai, anh trai thương sinh cũng sẽ không rời mạng. Nhìn thấy hai mỹ nữ hoa khôi cấp lớp vật lộn, nam sinh trong phòng ngủ lại bộc phát ra một trận sói chu. Trương Tư Tổ vỗ đùi, kích động cười to nói. Ha ha, đã nghiền, mẹ nó quá đã. Điền Thúy Thúy và Vương Vũ Hàm bình thường đều là một bộ dạng nữ thần cao cao tại thượng. Bây giờ giống hai oán phụ vì một người đàn ông vốn không quen biết ra tay đánh nhau. Thật sự là quá đã nghiền. Rất nhanh, bộp một tiếng, màn hình điện thoại di động biến thành trắng. Hiển nhiên, điện thoại bên trong quá trình hai người ẩu đả rơi trên mặt đất. Dương Thiên Hữu lưu luyến không rời phòng livestream. Tiếc nuối nói, đáng tiếc, hai vị mỹ nữ hoa khôi cấp lớp vật lộn, chắc chắn sẽ lộ hàng. Không thể mở rộng tầm mắt quá là đáng tiếc. Rất nhanh, Dương Thiên Hữu nghênh đón sự khinh bỉ của tất cả mọi người trong phòng ngủ. Vô sỉ, nhưng là sau một khắc, những tên này lập tức gọi điện thoại cho bạn bè quen thuộc. Tiểu Hồng à, đúng, là tôi. Cậu lập tức đi ký túc xá 306 tòa nhà B. Điền Thúy Thúy và Vương Vũ Hàm đang đánh nhau. Cậu quay video phát đến bên trên website trường. Chắc chắn sẽ nổi. Cách chương.